Huyết Vũ Vi Phong, chương 49, em gái, chị dẫn em đi tìm anh trai nhé. Gocchuyenaudio.com. Nếu tôi hỏi cô bây giờ Yunji đang ở đâu, có phải cô sẽ không nói cho tôi biết không? Hôm sau, trong phòng làm việc của đại boss, Đường Vũ Tân nhàn nhã gặp đồ ăn sáng trong tay. Không còn cách nào, toàn bộ người của tổ công tố đều đi điều tra vụ án này. Người duy nhất không đi ra ngoài là Choi Jong-man, cũng vùi đầu trong phòng kiểm nghiệm cả ngày, vì thế chỉ có một mình. Đường Vũ Tân ở trong tổ quả thật quá chán. Đương nhiên, Đường Vũ Tân đặt chén cháo bào ngư trong tay xuống, cầm lấy. Bịch sandwich lên mở ra, há miệng ngoạm một miếng thật bự. Ai già quả, nhiên phải thêm phô mai gấp đôi ăn mới ngon. Nhìn Đường Vũ Tân cắn một phát hết 1/3 miếng sandwich, khóe mắt Giang Chun Âu co giật. Nếu con nhãi này mà biến thành ma cà rồng, dám cổ. Người ta sẽ bị đứt mất quá nửa. Đại thúc thật đáng thương. Đồ ăn ngon như vậy mà không thể ăn. Đường Vũ Tân lộ ra ánh mắt thông cảm nhìn Giang Chun Âu. Đồ ăn ngon á, Giang Chun Âu nheo mắt. Trước mắt tôi chẳng phải có một sao. Kết quả Đường Vũ Tân căn bản không đếm xỉa đến uy hiếp trắng trợn của đại. Boss, một hơi nuốt chừng sandwich còn dư, ăn xong lại cầm bánh trứng. Tiramisu bên cạnh lên, cô ăn nhiều thế, bất lực xoa thái dương. Tôi đói mà, với lại, mất máu nhiều quá, không ăn nhiều sao bồi bổ lại được. Tôi lại không giống ma cà rồng mấy người, hút chút máu là có thể bổ. Sung máu lại có lúc thấy làm con người đúng là bất tiện thật. Đường Vũ Tân vừa nói vừa ngồm ngoàm nhét tiramisu vô miệng. Cô, có từng nghĩ tới việc trở thành ma cà rồng không? Nói xong, Giang Chun Âu giật mình trước tiên, bản thân ông cực lực phủ nhận sự tồn tại mất. Cân bằng của ma cà rồng, sao còn hỏi vấn đề này? Tạm thời chưa có, Đường Vũ Tân không chú ý đến thái độ khác lạ của Giang. Chun Âu, không dừng lại chút nào, lôi trong túi giấy ra một cái bánh. Vòng, chuẩn bị há miệng cắn, miệng còn chưa kịp ngậm thì bánh vòng trong tay đã biến mất tăm. Không được ăn nữa, Giang Chun Âu giật lấy bánh vòng vất vào sọt rác. Này, Đường Vũ Tân ngẩn người nhìn bánh vòng nằm trong sọt rác. Đừng ăn nữa, hôm nay cô sao vậy? Rốt cuộc Giang Chun Âu cũng phát hiện điểm, bất thường nơi Đường Vũ Tân, sự bất an dần lắng đọng trong mắt con nhỏ. Này, có lẽ tối nay Min Tae-yoon sẽ tới tổng bộ SCD. Chú biết đấy, đối với ma cà, rồng mà nói bảo vệ ở đó chẳng là gì. Đường Vũ Tân than khẽ, thế à, thì ra cô nàng cứ mãi lo lắng chuyện này, cho nên ăn uống quá độ là biểu hiện bất an sao? Tôi cũng không biết làm như vậy đến tột cùng là đúng hay không đúng. Nhưng, cứ cảm thấy có một số chuyện lừa gạt mãi càng không đúng. Đúng rồi, nói, mới nhớ, vì sao Lee Yoon-ji lại chạy ra khỏi khi hàng. Đường Vũ Tân mãi không đề cập đến vấn đề này. Nếu Yoon-ji không chạy ra thì tốt rồi. Giang Chun Âu nhìn Đường Vũ Tân, trong mắt lộ ra vẻ bất lực. Ngày đó, sau, khi xảy ra chuyện kia tôi không tính hút máu người sống nữa. Ngày đó, Đường Vũ Tân mờ mịt nhìn Giang Chun Âu, chẳng lẽ xảy ra chuyện mình không biết ư, là lần đó, lần tôi cắn sau cùng. Nói tới đây, Giang Chun Âu áy náy nhìn Đường Vũ Tân. À, tôi hiểu rồi, ngài tiếp tục đi. Thái độ lần đó của cô đối với tôi mà nói có ảnh hưởng rất lớn, thế nên tôi định không hút máu tươi tiếp nữa, tất nhiên sẽ không mang mồi sống về. Cho Yoon-ji, Giang Chun Âu dừng lại một chút mới nói tiếp. Mới đầu cứ, nghĩ từ từ sẽ dạy Yoon-ji có thể sống dựa vào máu bịch nhưng tôi không. Ngờ cơn thèm khát máu tươi của Yoon-ji lại lớn như thế. Gocchuyenaudio.com, ý ngài là cơn khát đó lớn đến mức khiến cô bé bất chấp nguy hiểm chạy ra ngoài tự đi tìm mồi sao. Ừ, Giang Chun Âu gật đầu, trầm mặc thật lâu, Giang Chun Âu chìm trong suy nghĩ liệu quyết định của mình là đúng hay sai mà Đường Vũ Tân thì lại thêm một lần cảm thán sức mạnh. Của tác giả kịch bản, đúng là ứng với câu, nên đến cuối cùng sẽ đến. Không ai có khả năng thay đổi được, thật ra Yoon-ji là đứa bé biết nghe lời. Trong im lặng đột nhiên Đường Vũ Tân nói ra câu này. Cô nói gì? Giang Chun Âu sững sờ ngẩng đầu lên. Ít nhất trong khoảng thời gian cô bé có thể hút được máu tươi, cô bé chưa từng chạy ra ngoài làm hại đến những mục tiêu đặc biệt ngoài sinh mệnh. Rõ ràng còn là một đứa bé nhỏ như vậy, khao khát hướng ra thế giới bên. Ngoài hẳn là đầy ắp nhưng cô bé lại nghe lời ngài như thế, ngoan ngoãn. Sống ở trong kho hàng 7 năm như một con thú cưng, so sánh vẫn thấy chúng ta hạnh phúc hơn nhiều. Hồi lâu Giang Chun Âu vẫn không nói nên lời, trải qua nhiều sự việc khó bề. Tưởng tượng như thế cô gái này vẫn không thay đổi, trái tim vẫn trong. Trẻo mềm mại như nước, vẫn như mình phán đoán lúc đầu. Chỉ nghe cô nói, vậy thôi mà lòng đã dần dần ấm áp trở lại, thân thể lạnh băng dường như có hơi ấm trở lại. Nếu Yunji bị bắt, cô có đưa con bé ra tòa không? Giang Chun-Oh dè dặt hỏi. Có, không có, sao cơ, nếu Yunji là con người, tôi mặc kệ cô bé có phải là em gái của Min-tae Yun hay không, chỉ cần chứng cứ đầy đủ tôi sẽ không do dự mà dẫn giải ra pháp đình. Nhưng cô bé không phải thế nên chuyện này luật pháp của con người không thể tiến hành ước thúc với cô bé. Cô không đưa nó ra tòa chỉ vì nó là ma cà rồng. Đúng, Đường Vũ Tân gật đầu. Vậy sao không giết luôn con bé đi, như vậy xã hội sẽ không bị rối loạn vì nó. Trưởng phòng Giang, ngài nói vì sao Hàn Quốc không có án tử hình đây? Đường Vũ Tân nhìn Giang Chun-Oh sau đó nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thế giới này, ai mà có tư cách tước đoạt sinh mệnh của người khác chứ? Mãi đến gần tối, nhân tài của tổ công tố mới lục tục quay về, người nào cũng mệt gần chết, đương nhiên trừ công tố Min của chúng ta ra. Tên này, từ sau khi vụ án xảy ra, hàng lông mày nhăn nhúm chưa hề giãn lấy một chút, được công tố Min đặc xá, Yu Jung-in và Choi Jong-man vội vàng về nhà nghỉ ngơi, hơn nữa hiếm khi thấy Min Tae-yoon an ủi hai người lấy một lần, nói cái gì mà sự việc hơi rắc rối nhưng thời gian có dài mấy thì chuyện anh giao phó cũng phải nắm rõ ràng, thế nên nhờ mọi người vân vân và vân. Vân, an ủi đột xuất thế này làm hai người vừa mừng vừa sợ, đi về nhà. Các anh có tiến triển gì không? Đường Vũ Tân cầm một quyển tiểu thuyết, nhàn nhã ngồi trên ghế đọc. Sau khi quăng ra một câu có sức nặng như thả bom, cô không để ý Giang Chun-Oh bị nổ thương tích đầy mình, một mình quay về tổ ngồi đọc sách cả buổi chiều, trong tay còn cầm một ly trà. Chiều chưa kịp lạnh, Kim Deok-hwan còn chưa tỉnh. Y tá nói nếu hôm nay không tỉnh lại thì phải chờ đến mai, tôi tính ngày mai lại đến lần nữa. Nghe bác sĩ điều trị nói tuy Kim Deok-hwan còn chưa tỉnh nhưng tình hình đã chuyển biến tốt, tỉnh lại chỉ là chuyện của vài ngày tới. Hwang Sun-bum tự rót cho mình một ly nước to. Bên công tố Min thì sao? Đường Vũ Tân quay qua Min Tae-yoon. Ban ngày thang máy đông người, đợi đến tối lại đến. Nói rồi Min Tae-yoon đi vào phòng mình, nghe hai người trả lời, Đường Vũ Tân khẽ thở phào. Thế à, tùy tiện buông một tiếng lại cầm sách lên đọc tiếp. Góc truyện audio.com. Công tố Đường à, sao tôi cảm thấy cô rất vui khi chúng tôi không tìm được manh mối thế? Hwang Sun-bum nhìn khóe môi Đường Vũ Tân hơi nhếch lên một cách đáng ngờ, nghi hoặc hỏi. Làm gì có, Đường Vũ Tân quay đầu lại tặng cho Hwang Sun-bum một nụ cười hoàn mỹ. Hôm nay công tố Đường làm gì? Tôi á, trao đổi tình cảm với trưởng phòng Giang một chút, sau đó lại trao đổi với Alexander Duyma. Nói rồi Đường Vũ Tân giơ quyển bá thước mông tơ Cristo lên, cô xem lần này là lần thứ ba rồi. Cô đúng là rảnh thật, còn nhớ vụ cá cược của cô và công tố Min chứ? Hwang Sun-bum choáng, anh khó mà hình dung được người hở chút là như bị động kinh này lại có thể ngồi yên trong tổ cả ngày. Đương nhiên nhớ, Đường Vũ Tân ngẩng đầu nhìn sắc trời đã chuyển sang màu đen, khép sách lại rồi cầm lấy chìa khóa xe quay đầu nói với Hwang Sun-bum. Tôi giữ sức cả một ngày là vì giành chiến thắng trong vụ cá này. Trời tối là lúc lên vũ đài tốt nhất, nhưng cảnh sát Hwang và công tố Min mệt cả một ngày rồi, còn thể lực mà thắng trận cá này không? Nói xong Đường Vũ Tân cười gian tà, đi ra khỏi cửa phòng làm việc. Đến hôm nay Hwang Sun-bum mới phát hiện kỳ thật Đường Vũ Tân là ác ma. Thích chọc phá người khác, đáng thương cho công tố Min, tối nay rốt cuộc là nên đi so tài với Đường Vũ Tân xem ai phát hiện hiện trường vụ án trước, hay là tiếp tục đến SCD điều tra. Hwang Sun-bum nháy mắt trở nên rối tinh rối mù, ra khỏi viện kiểm sát, Đường Vũ Tân lái chiếc xe mượn từ chỗ Giang Chun-Oh. Lên đường đến viện sát hạch Norianji, nếu tối nay có thể bắt được Lee Yoon-ji, vậy mình nên đưa cô bé đến chỗ Giang Chun-Oh hay là Min Tae-yoon đây, hoặc là dứt khoát tự mình nuôi. Ý nghĩ này làm Đường Vũ Tân giật mình, kế đó liền lắc đầu muốn xóa sạch ý tưởng đó ra khỏi óc nhưng không làm sao xua đi được. Chẳng lẽ muốn tự nuôi thật, tuy nói dựa vào quan hệ với ông chủ gia có thể lấy được máu tươi nhưng lỡ đến cuối cùng Yunji vẫn không thể khống chế ham muốn hút máu của bản thân, vậy không phải cái mạng nhỏ của mình. Xong rồi, nhưng nếu mình không nuôi thì giao em gái nhỏ cho ai bây giờ? Dối thật, đủ rồi, đến chừng đó nói sau. Đường Vũ Tân quyết định không nghĩ tới vấn đề đau đầu này nữa, đạp mạnh chân ga nhắm mục tiêu phóng tới. Chắc chờ mấy lần Đường Vũ Tân mới tìm được đúng đường. Không có biện pháp, ai kêu cô là cái đồ ngoại lai, cho dù bổ sung kiến thức thế nào đi nữa thì áp dụng vào thực tiễn cũng phải cần thời gian thích nghi. Có điều, cuối cùng Đường Vũ Tân cũng lái xe vào được bãi đậu xe cách viện sát hạch Norianji không xa, xuống xe rồi, miệng Đường Vũ Tân luôn treo một nụ cười nhàn nhạt nhờ phúc Lee Yoon-ji mà mình cũng có may mắn đi qua nơi Min Tae-yoon từng đi. Không biết tương lai liệu mình có vinh hạnh được cùng đi với Min Tae-yoon không? Cảnh cáo mình đừng có nghĩ mấy vấn đề khiến người ta mặt đỏ tim đập này nữa. Đường Vũ Tân nhìn chung quanh, bắt đầu tìm cái ghế dài mà người qua. Đường đáng thương ngồi, chung quanh viện sát hạch có rất nhiều ghế dài. Trời mới biết là cái nào. Đi qua đi lại một vòng lớn, miễn cưỡng khoanh vùng vài mục tiêu xong. Đường Vũ Tân tìm một quán đồ ăn nhanh gần đó ngồi xuống, gọi một ít đồ. Ăn đơn giản, bữa sáng và bữa trưa đã ăn quá no rồi. Vốn Đường Vũ Tân không tính ăn trước, kết quả giữa trưa đại boss chắc bị mấy câu của cô kích thích chạy tới muốn mời cô đi ăn cơm. Đường Vũ Tân không do dự chọn ngay quán cơm tàu, góc chuyện audio.com, tuy mùi vị không chính tông được, nhưng vẫn không thể ngăn cản khẩu vị ngon lành của cô. Nhìn Đường Vũ Tân ăn hăng say, Giang Chun Âu thề sau này không bao giờ mời cô nàng đi ăn. Nữa, không phải tiếc tiền mà là sợ Đường Vũ Tân chết no. Ăn cơm cũng có, thể mất luôn mạng, nhớ đến đó là Đường Vũ Tân không nhịn cười được, có thể khiến đại boss lộ ra vẻ mặt đó, coi như cô rất có bản lĩnh rồi. Nhưng rất nhanh, nụ cười của Đường Vũ Tân tắt đi, cô không khỏi nghĩ đến, sau khi tìm được Yoon-ji rồi, hoặc là không tìm được Yoon-ji, sau khi biết Giang Chun Âu là ma cà rồng áo đen, sau đó, nên làm sao đây? Ai, nghĩ tới đó Đường Vũ Tân thở dài, nghĩ bụng còn không bằng xem phim. Nữa. Kịch bản nói bỏ là bỏ, đạo diễn thích viết sao thì viết, thích diễn thế nào thì diễn. Bây giờ mình lên không được xuống không xong. Đường Vũ Tân bực bội nằm sấp xuống bàn, nhìn bầu trời tối đen như mực, mi mắt không ngừng đánh lộn, sau đó cô ngủ mất tiêu. Đường Vũ Tân bị nhân viên quán ăn đánh thức, nhân viên phục vụ đó còn xin lỗi nói quán muốn đóng cửa rồi. Thấy ánh mắt áy náy của phục vụ, Đường Vũ Tân đỏ bừng mắt, nhấc tay xem đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm. Trời ạ, Đường Vũ Tân xoa cẳng chạy tới khu vực gần viện sát hạch Norianji, hy vọng mình đến kịp. Thở hồng hộc chạy đến cửa viện quan sát ghế dài chung quanh, vẫn không có xác chết nào hết, Đường Vũ Tân thở hắt ra, đặt mông ngồi xuống một cái. Kế trong số đó, may quá, Đường Vũ Tân đập đập ngực mình cho dễ thở, vỗ vỗ một hồi. Liền cảm thấy không đúng, sao cô cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình. Chằm chằm, theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô bé học sinh trung học tóc đen. Dài buông xõa ngực trái còn đeo bảng tên Lee Yoon-ji đứng trước mặt. Mình, bây giờ, Đường Vũ Tân rất muốn khóc. Hai người nhìn nhau rất lâu, bỗng chốc Đường Vũ Tân nở nụ cười nhìn giống như sắp khóc đến nơi, nói với Yoon-ji mắt đã biến thành màu xanh. Em, gái, chị dẫn em đi tìm anh trai được không? Đường Vũ Tân nói làm Lee Yoon-ji khựng lại, kế đó không biết cô bé nghĩ gì mà quay lưng bỏ chạy. Tình thế điên cuồng đó làm Đường Vũ Tân nhảy dựng lên, theo bản năng thò tay chụp được một cánh tay của Yoon-ji. Tay phải Yoon-ji bị giữ, quay người lại chụp lấy tay phải Đường Vũ Tân hất ra, móng tay dài ngoằng rạch một đường lên cánh tay Đường Vũ Tân. Đường Vũ Tân đau quá thả tay ra, Yoon-ji liền chạy như bay, biến mất tăm tích. Ui ra, mẹ ơi! Đường Vũ Tân đau đến hít hơi, bản thân xui xẻo quá sức, thì ra mình thay thế người qua đường, đáng lẽ phải chết ở đây sao? Lúc Đường Vũ Tân còn đang than thở cho vận mạng trắc trở của mình thì đằng xa vang lên tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếp đó là ánh đèn xe sáng choang thiếu chút nữa làm Đường Vũ Tân mù mắt. Đợi đèn tắt, Đường Vũ Tân mới phát hiện một chiếc Audi trắng dừng lại phía trước cách mình không xa. Min Tae-yoon vác gương mặt đen thui từ trong xe đi ra. Sao anh biết tôi ở đây? Đường Vũ Tân hoảng hồn. GPS xe của trưởng phòng Giang Min Tae-yoon kéo cánh tay bị thương của Đường Vũ Tân lên, khẽ vén ống tay áo ra để lộ vết thương bị cào máu thịt bầy. Nhầy, ách, cái này là ngoài ý muốn. Đường Vũ Tân muốn rút tay ra khỏi tay Min Tae-yoon nhưng sức cô sao mà bằng được ma cà rồng chứ? Cô nhìn thấy rồi à? Min Tae-yoon quay đầu hỏi. Không có, tóc dài quá, giống Y Sadako. 14, nói rồi Đường Vũ Tân kéo mái tóc dài ngang vai của mình từ đằng sau ra che mặt. Góc chuyện audio.com. Min Tae-yoon nhìn cử chỉ ngu ngốc của Đường Vũ Tân, triệt để câm nín. Thấy vẻ mặt Min Tae-yoon, Đường Vũ Tân cười hì hì, kế đó hết nhìn Min Tae-yoon bằng ánh mắt khiến anh khó hiểu, lại nhìn cánh tay đang chảy máu, sau đó đưa cánh tay bị thương tới miệng Min Tae-yoon, nói. Mời anh uống, cô làm gì thế? Mùi máu nồng nặc kích thích Min Tae-yoon, ánh mắt lập tức biến thành màu xanh. Mời anh uống đó, đằng nào cũng lãng phí, anh xem, bao nhiêu là máu. Đường, Vũ Tân chỉ vào chỗ cánh tay máu đã sắp chảy thành thác. Đừng quẩy, tôi đưa cô đi bệnh viện. Min Tae-yoon nói rồi lôi Đường Vũ Tân định đi. Anh không uống tôi không đi bệnh viện. Đường Vũ Tân níu tay vịn chiếc ghế, ghì người lại. Min Tae-yoon hết cách đành thả tay ra, không lẽ anh phải túm tay cô giật ra khỏi cái ghế. Đừng quậy nữa, tôi không quậy, anh và ông chủ ra cãi nhau rồi hả? Tôi thấy lâu lắm rồi anh không đến ba ăn cơm, thân thể chịu sao nổi. Uống đi, chảy cũng chảy. Suông, cho anh uống coi như không lãng phí. Nói rồi Đường Vũ Tân lại, đưa cánh tay đến miệng Min Tae-yoon, đương nhiên tay kia vẫn níu chặt lấy ghế, giữ đến nỗi khớp xương trắng bệch. Min Tae-yoon nhìn cánh tay bị thương trước mặt, lại nhìn cái tay nắm chặt. Kế chết cũng không buông, rồi chuyển sang nhìn ánh mắt quyết liệt của Đường Vũ Tân, thở dài không biết làm sao. Ôi, cô bảo tôi nói gì mới được đây? Không cần nói gì hết, uống là được. Nói rồi kề tay mình sát vào miệng Min Tae-yoon. Tiếp xúc với vết thương gần như thế, rốt cuộc Min Tae-yoon không áp chế nổi. Ham muốn cơ hồ gần như bản năng há miệng áp lên, chậm rãi hút lấy chất lỏng đang không ngừng tuôn ra ngoài. Đường Vũ Tân khẽ, ui, một tiếng, sau đó rất nhanh để cho tiếng kêu mà cô sợ làm ảnh hưởng tới bữa ăn của Min Tae-yoon biến mất trong người. Khách trương.